không có chú ý thời điểm Hoa Kỳ Vân nói lời này, đáy mắt lóe qua một đạo đen tối. Cách chương.